Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tạp đến cực điểm. Cho tới nay, Sở Hành Vân đều tưởng rằng Thủy Lưu Hương mới là mệnh của hắn nhất định vợ. Thế nhưng là từ Tổ Long nơi đó, Sở Hành Vân mới lần thứ nhất biết được, nguyên lai, Nam Cung Hoa Nhan mới là mạng hắn định thê tử. Bây giờ nghĩ lại, hắn và Nam Cung Hoa Nhan hài tử cũng đã khai chi tán diệp, trở thành nhân tộc trọng yếu nhất tạo thành bộ phận. Mà hắn và Dạ Thiên Hàn hài tử, Sở Vô Ý, nhưng Thủy Chung không thể phồn diễn sinh sống, thẳng đến hiện tại, còn lẻ loi một thân, không có cùng Nam hài tử kết hôn, cũng không có sinh ra dòng dõi. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân đã biết rồi, hắn sở dĩ như vậy ái Thủy Lưu Hương, kỳ thật chính là bởi vì hiện tại đối với nàng quá tốt rồi. Đến mức, Sở Hành Vân kết thúc thí luyện mộng cảnh, ly khai cái này phương thế giới sau đó, liên tục vạn thế, nàng đều khóc huyết gào thét. Thủy Lưu Hương đối với hắn tình cảm chân thành, có thể nói là cảm thiên động địa, thậm chí ngưng tụ thành pháp tắc đồng dạng chấp niệm. Cũng chính là thụ cái này chấp niệm ảnh hưởng, mỗi đời nhìn thấy Thủy Lưu Hương thời điểm, hắn cũng có nghĩa vô phản cố yêu nàng. Thế nhưng là, cổ ngữ có nói, thiên mệnh làm khó. Cho dù bọn họ thông qua cửu sinh cửu thế cố gắng, lại cũng chỉ đổi lấy vợ chồng tên, lại thủy chung không có vợ chồng chi thực. Thậm chí, đến cuối cùng, không thể không chia ly, các chạy đồ vật. Yêu nhau rất đơn giản, thế nhưng là ở chung, lại thực sự quá khó khăn. Rất nhiều sự tình, Sở Hành Vân cũng không muốn trốn tránh trách nhiệm, thế nhưng là hắn thật là vô ý thức. Nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Băng Hoàng đầu, Sở Hành Vân không khỏi khổ tâm bách chuyển. Chẳng lẽ nói, muốn hiện tại đối với nàng không tốt một chút, để cho nàng quên bản thân, cũng né qua cái kia vạn thế tình kiếp sao? Không, Sở Hành Vân làm không được, trước kia không biết cái này Tiểu Băng Hoàng, liền là tương lai Thủy Lưu Hương lúc, Sở Hành Vân liền làm không đến. Hiện tại, tất nhiên đã biết cái này Tiểu Băng Hoàng liền là Thủy Lưu Hương, hắn càng không làm được. Trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân không cách nào tiếp nhận, Thủy Lưu Hương không còn yêu hắn cái này sự thật. Nhào tốc tốc, cái kia Tiểu Băng Hoàng, chính nghẹo đầu, híp mắt, mài cọ lấy Sở Hành Vân hai gò má lúc, lại bỗng nhiên nghe được từng đạo nhỏ xíu tiếng vang. Cùng lúc đó, Tiểu Băng Hoàng có thể rõ ràng cảm nhận được, Sở Hành Vân khuôn mặt, không biết lúc nào, biến ướt át vô cùng. Kinh ngạc ngẩng đầu, hướng Sở Hành Vân nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy, Sở Hành Vân gương mặt, sớm cũng đã phủ đầy nước mắt. Tiếp xuống trăm năm thời gian, Sở Hành Vân hoặc là liền là bế quan khổ tu, hoặc là liền là bồi tiếp Tiểu Băng Hoàng chơi đùa, ngẫu nhiên cho nàng luyện chế một chút mỹ vị đan dược. Như thế, trăm năm thời gian, chợt lóe lên. Đi qua trăm năm khổ tu, Sở Hành Vân đối thất tinh cổ kiếm nắm giữ, cũng đã đạt đến một cái khoa trương cấp độ. Cùng trăm năm trước so ra, Sở Hành Vân thất tinh cổ kiếm, chỉ riêng tính linh hoạt, chuẩn xác trình độ, cùng khống chế chi đạo mà nói, tuyệt đối tăng lên gấp 100 lần trở lên. Bất quá, Sở Hành Vân mặc dù tiến bộ to lớn, nhưng là theo lấy trăm năm thời gian trôi qua, Sở Hành Vân tu luyện cũng đã đạt đến một cái bình cảnh. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân đối ngự kiếm chi đạo nắm giữ, cũng đã đạt đến đăng phong tạo cực trình độ. Tâm chỉ nơi nào, kiếm tùy tâm đi. Một chuôi thất tinh cổ kiếm, tại Sở Hành Vân khống chế các hạ đơn giản biến thành một cái vật sống một dạng. Bất quá, đối với kiếm đạo thăm dò, Sở Hành Vân nhưng thủy chung trì trệ không tiến, liền dẫn đến Sở Hành Vân ngự kiếm chi đạo, thủy chung không có quá cao uy lực. Kiếm đạo muốn phát huy ra uy lực lớn nhất, nhất định phải là bộc phát ra thuộc tính năng lượng. Tỷ như phong chi kiếm đạo, thủy chi kiếm đạo, mộc chi kiếm đạo, thổ chi kiếm đạo. Làm những cái này thuộc tính năng lượng nháy mắt bộc phát ra thời điểm, hắn uy năng đủ để bài sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, kiếm đạo 3000 chi nhánh, hắn lại một chi đều không có thời gian đi tu luyện. Cái kia 3000 đạo kiếm linh cũng đều bị Sở Hành Vân phái đưa ra ngoài. Sẽ có một ngày, làm cái kia 3000 đạo kiếm linh đi đến đại thành giai đoạn, một lần nữa trở lại Sở Hành Vân trong tay thời điểm, mới là hắn kiếm đạo đại thành thời điểm. Thời gian trăm năm, trong chớp mắt. Cái này trăm năm thời gian, cái kia Tiểu Băng Hoàng, tại số lớn đan dược cung ứng các hạ thực lực tăng lên thật nhanh. Cái kia Tiểu Băng Hoàng cũng đã thành công tu luyện hóa hình thuật, ngưng tụ thành nhân loại hình thái. Chính như Tổ Long nói, cái này Tiểu Băng Hoàng biến thành nhân loại hình thái, cùng Thủy Lưu Hương, đơn giản giống nhau như đúc, không có bất kỳ khác biệt. Sở Hành Vân rốt cục minh bạch, Tổ Long vì cái gì sẽ để lộ Thủy Lưu Hương liền là Tiểu Băng Hoàng sự thật. Bởi vì coi như Tổ Long không nói, đến lúc này, Sở Hành Vân cũng nhất định có thể đoán đi ra. Nhìn xem khéo léo, mỗi ngày tựa sát ở chính mình bên cạnh Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân thực sự rất vui vẻ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ bất quá, để cho Sở Hành Vân không cách nào tiếp nhận là, cái này Tiểu Băng Hoàng mặc dù hóa thành hình người, nhưng là rất nhiều quen thuộc, nhưng thủy chung không đổi được. Thân làm Băng Hoàng hình thái thời điểm, nàng liền phi thường yêu thích dùng hai gò má lề mề Sở Hành Vân khuôn mặt. Ngẫu nhiên, còn sẽ dùng cái kia đẩy cái miệng nhỏ nhắn, mổ mổ một cái Sở Hành Vân gương mặt. Lúc kia, Sở Hành Vân chỉ cảm giác đáng yêu, chỉ cảm giác thân mật, cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Thế nhưng là hóa thành hình người sau, cái này Tiểu Băng Hoàng, vậy mà còn bảo lưu lấy cái thói quen này. Đến mỗi hai người một chỗ thời khắc, nàng vẫn ưa thích dùng nàng cái kia đỏ bừng, trắng nõn nà, hương khí phân tán khuôn mặt, ma sát Sở Hành Vân khuôn mặt. Vui mừng thời điểm, càng là dùng nàng cái kia đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng mổ hôn Sở Hành Vân gương mặt. Mặc dù Sở Hành Vân cũng ngăn lại qua, liền là khi Tiểu Băng Hoàng dùng cái kia u mê, lã chã trực khóc ánh mắt nhìn lấy hắn thời điểm, Sở Hành Vân nháy mắt liền bó tay rồi. Muốn làm sao giải thích đây? Tiểu Băng Hoàng tự có ý thức đến nay, liền không có tiếp xúc qua phía ngoài thế giới. Bây giờ cùng nàng nói cái gì nam nữ chi phòng, cái kia thực sự quá khó khăn. Hơn nữa, Sở Hành Vân mình cũng thừa nhận, hắn phi thường hưởng thụ, cùng Tiểu Băng Hoàng, cũng chính là thủy lưu hương ở giữa, loại này thân mật khăng khít trạng thái. Mà đối với Tiểu Băng Hoàng tới nói, toàn bộ trên thế giới, liền chỉ có hắn và Sở Hành Vân mà thôi. Mặc dù trước đó, nàng bị bắt, sau đó bị đấu giá. Nhưng, khi đó nàng, mới vừa vặn xuất sinh mà thôi, thần thức chưa khai, cũng không có quá rõ ràng ký ức. Làm Tiểu Băng Hoàng thật sự có ký ức lúc, Sở Hành Vân liền bồi tại bên người nàng. Hơn nữa, cho tới nay, Sở Hành Vân đối với nàng quá tốt rồi, cho nàng ăn ngon, theo nàng chơi đùa, thậm chí sẽ truyền thụ cho nàng một chút thuật pháp cùng chiến kỹ. Trăm năm làm bạn phía dưới, Sở Hành Vân cùng Tiểu Băng Hoàng, đều vượt qua từ lúc chào đời tới nay, vui sướng nhất một quãng thời gian. Bất quá tiếp xuống, Sở Hành Vân liền không thể không ly khai phiến này tiểu thế giới, tiến đến Long Trì, tham gia tẩy lễ. Mặc dù trong lòng không bỏ, nhưng là Sở Hành Vân biết rõ, muốn bảo trụ ức vạn năm sau, thủy lưu hương mạng nhỏ, hắn nhất định phải liều mạng cố gắng. Bằng không mà nói, một khi hắn thực lực, không thể mau chóng tăng lên lời nói. Như vậy một khi đế thiên dịch điều quay đầu đến, nhất định sẽ tùy tiện đem hắn chém giết, sau đó lại đem thủy lưu hương chém giết. Nếu như vậy, trên cái thế giới này, liền lại không Sở Hành Vân, mà không có Sở Hành Vân cái này kẻ quấy rối, xem như thủy lưu hương định mệnh phu quân, đế thiên dịch cùng tiếp theo đời thủy lưu hương, thật vẫn có khả năng trở thành một đôi ân ái vô cùng vợ chồng. Rời đi thứ nguyên không gian, Sở Hành Vân phát động hư không lực lượng, đem ở phía xa ức vạn dặm bên ngoài Cửu Long Liễn cho triệu hoán trở về. Thời gian qua đi trăm năm, chín đầu hắc long thống khổ sớm cũng đã kết thúc. Chín đầu người kéo xe hắc long, thực lực tăng lên to lớn vô cùng. Cùng trăm năm trước so ra, bọn họ cảnh giới, lần nữa vượt mức quy định bước vào một bước dài. Trọng yếu nhất chính là, chín đầu hắc long liên thủ phía dưới, có thể ngưng tụ ra một đạo hỗn độn chi hỏa. Hỗn độn chi hỏa, không có gì không đốt, uy lực càng là to lớn vô cùng. Ngắn ngủi trăm năm, chín đầu hắc long đang thống khổ bị hành hạ, cơ bản trừ đối phát cuồng trạng thái. Rất nhiều thời điểm, cho dù những cái kia yêu thú cũng không có ẩn chứa hỏa hệ huyết mạch, bọn họ cũng như thường toàn bộ chém giết. Quá thống khổ phía dưới, sinh vật rất dễ dàng liền sẽ tiến vào nổi điên trạng thái. Mà cái này chín đầu hắc long, hiển nhiên chính là như vậy. Vừa mới bắt đầu còn tốt một chút. Lúc đó, bọn họ thực lực còn rất nhỏ yếu, căn bản không dám tìm những cái kia yêu tộc đại năng phiền phức. Thế nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, làm cái kia chín đạo hỗn độn pháp tắc mảnh vỡ, triệt để dung nhập bọn họ nguyên thần lúc, bọn họ thực lực cũng vì vậy mà điên cuồng tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Nhất là cửu long hợp lực phía dưới. Ngưng tụ ra hỗn độn chi hỏa, càng là làm nhân tan tác, kéo tới vô địch. Bởi vậy, đằng sau cái này vài chục năm thời gian bên trong, lần lượt có mấy trăm yêu tộc đại năng, trước sau vẫn lạc ở bọn họ trong tay. Ngắn ngủn trăm năm thời gian bên trong, cái kia thôn phệ chi hỏa, dĩ nhiên cũng đã trước sau thôn phệ hơn 300 loại hỏa diễm. Mặc dù cự ly hỗn độn chi hỏa, còn có dài dằng dặc vô cùng con đường muốn đi. Nhưng là rất hiển nhiên, đi qua trăm năm thời gian bên trong, cái này chín đầu hắc long thực sự không có lười biếng. Khống chế Cửu Long Liễn, Sở Hành Vân một đường tiến đến Nam Hải, tiếp Ngao Mị, sau đó một đường hướng Long Chỉ phương hướng chạy tới. Long Chỉ vị trí cũng không phải cố định không đổi. Long Chỉ cùng Long Môn một dạng, đều là mỗi một vạn năm biến hóa một lần vị trí. Mà cái này một giới Long Môn tất nhiên xuất hiện ở Nam Hải, như vậy Long Chỉ tự nhiên cũng sẽ xuất hiện ở nơi này. Tất cả nhảy qua Long Môn thủy tộc đều có thể tiến vào Long Chỉ trong, lợi dụng long chỉ năng lượng đến tẩy luyện thần hồn, từ đó tẩy đi phàm thai, hóa thành chân long chi khu. Lúc trước, đối với long chỉ tác dụng, Sở Hành Vân còn vô cùng bất giải. Phải biết, Coi như chưa từng vào Long Trì, Sở Hành Vân cũng giống vậy là chân Long Chi khu, vậy cần gì phải lại vào Long Trì đây? Bất quá, hỏi qua Bắc Hải Long Vương sau đó, Sở Hành Vân liền cũng đã hiểu. Long Trì chân chính tắm, làm sao có thể là nhục thân? Long tộc chân chính cao quý chính là, kỳ thật cũng không phải nhục thân, mà là thần hồn. Long tộc thần hồn, đồng dạng là long hình. Chân chính long tộc là chỉ nắm giữ long hồn sinh vật, mà không phải những cái kia có được long tộc thân thể sinh vật. Rất nhiều yêu tộc đại năng cũng sẽ thử nghiệm đi đoạt xá long tộc chân thân. Thế nhưng là cho dù bọn họ đoạt xá thành công, bọn họ cũng vẫn là yêu tộc, mà sẽ không bị cho rằng là long tộc. Nguyên nhân ở đâu? Nói đơn giản, những cái kia đoạt xá chân long chi khu yêu tộc, coi như bề ngoài nhìn lên tới là long tộc, nhưng là bọn họ cũng không có long tộc đặc hữu long hồn. Hơn nữa, long hồn đặc hữu long tộc uy áp cũng là yêu tộc yêu hồn, vĩnh viễn cũng không có khả năng có. Nguyên bản, Long Trì ngay ở Nam Hải, căn bản không cần gọi trở về Cửu Long Liễn. Thế nhưng là lần này đi Long Trì, cái kia chín đầu hắc long, kỳ thật cũng là muốn đi truy luyện. Bởi vậy, Sở Hành Vân không xa vạn dặm, đem bọn họ triệu hoán trở về, đi cùng Ngao Mị cùng một chỗ, hướng về Thông Thiên Sơn mạch đỉnh núi, tốc độ cao nhất chạy tới. Một đường đã tới Thông Thiên Sơn mạch đỉnh núi phụ cận, Sở Hành Vân phóng tầm mắt hướng cái kia Thông Thiên Sơn mạch nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, cao vút trong mây Thông Thiên Sơn mạch sơn phong, bao phủ một tầng thất thải mây mù. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, cái kia thất thải mây mù tựa hồ không có bất kỳ uy hiếp, thế nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân lại biết rõ, cái kia thất thải mây mù kinh khủng vô cùng. Nếu là lung tung xông đi vào, nháy mắt cũng sẽ bị hóa làm mở ra nùng huyết, chết không có chỗ chôn. Cái này Long Trì là chỉ có thành công phóng qua Long Môn thủy tộc mới có thể tiến vào. Hơn nữa, phóng qua Long Môn càng cao thì càng trước tiến vào Long Trì. Nếu như lung tung chen ngang, ngược lại cũng sẽ không có người nhắc nhở, thế nhưng là cái kia thất thải mây mù lại không nhận người. Không nên ngươi vào, ngươi lại tiến vào, cái kia kết cục duy nhất liền là bị hóa thành nùng huyết. Một đường đã tới Thông Thiên Phong bên ngoài, Sở Hành Vân cùng Ngao Mị sóng vai ngồi ở Cửu Long Liễn, nhìn Thông Thiên Sơn mạch đỉnh phong. Giờ này khắc này, mặc dù thất thải mây mù cũng đã bao phủ sơn phong, thế nhưng là xuyên thấu qua cái kia thất thải mây mù, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy sơn phong hoàn toàn trống trải, cái kia Long Trì căn bản không có xuất hiện đây. Yên lặng chờ đợi ở giữa, không biết qua bao lâu, rốt cục từng đạo bảo quang tự Thông Thiên Sơn mạch trên đỉnh núi lóng lánh. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều theo bản năng hướng trên đỉnh núi nhìn sang. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, cái kia Thông Thiên Sơn phong một trận kịch liệt chấn động ở giữa, mặt đất chậm rãi lõm xuống, từng đạo nhũ bạch sắc tuyền thủy từ cái này chỗ lõm xuống phun ra ngoài, trong nháy mắt liền tạo thành một vũng nhũ bạch sắc sữa bò thủy trì. Nói là thủy trì, thế nhưng là cái kia Thông Thiên Sơn mạch thực sự quá mức to lớn. Mặc dù cách cự ly có chút xa, nhưng là dựa vào Sở Hành Vân kinh nghiệm, vẫn là rất dễ dàng liền có thể phán đoán đi ra. Phiến kia đổ đầy nhũ bạch sắc chất lỏng thủy trì, đường kính sợ không có hơn vạn mét. Biến đổi lớn là chiều cao vạn mét cự long, cũng như thường trang đến mức xuống dưới. Nhìn thấy Long Trì rốt cục xuất hiện, Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng, khống chế Cửu Long Liễn, hướng về Thông Thiên Sơn mạch phương hướng bay qua. Đối mặt một màn này, chung quanh ức vạn thủy tộc, mặc dù đều mục đích để lọt vẻ hâm mộ, nhưng không có bất luận kẻ nào dám lỗ mãng. Phải biết, cái kia Cửu Long Liễn phía trên ngồi ngay thẳng, một cái là Bắc Hải Long Cung Cửu Vương Tử, một cái là Nam Hải Long Cung Tiểu Công Chúa. Vô luận đắc tội trong đó cái nào, đều cam đoan nhường bọn họ ăn không được, ôm lấy đi. Khống chế Cửu Long Liễn, Sở Hành Vân một đường thông suốt, tiến nhập cái kia thất thải hà quang. Vừa mới tiến vào hà quang, Ngao Mị liền đột nhiên nhíu mày, cười khổ nói, không được. Ta cảm nhận được bài xích, nhìn đến. Ta không thể bồi ngươi cùng nhau tắm luyện. Cái này, nhìn một chút gần trong gang tấc Long Trì, Sở Hành Vân mặc dù rất giống cùng Ngao Mị phao một cái uyên ương tắm. Nhưng là cái này Long Trì, cùng cái kia Long Môn một dạng, đều là Tổ Long pháp bảo. Tổ Long mặc dù đối Sở Hành Vân, phá lệ sùng ái. Nhưng là Sở Hành Vân lại sẽ không được đả lấn tới, càng sẽ không được sùng ái mà kiêu. Tất nhiên Tổ Long cấm chỉ Ngao Mị cùng hắn đi vào chung, vậy liền tự nhiên có hắn đạo lý. Bất đắc dĩ hướng về phía Ngao Mị nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân cũng không dám trễ nãi thời gian, cất bước ở giữa, trực tiếp nhảy xuống Cửu Long Liễn, hướng về sơn phong trên Long Trì, rơi xuống. Phù phù, một tiếng tiếng nước chảy âm thanh bên trong, Sở Hành Vân một đầu đâm vào này nhũ bạch sắc Long Trì trong. Tê, mới vừa vào nước một cái, Sở Hành Vân liền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ở bên ngoài thoạt nhìn, cái này bên trong ao rồng, chứa là nhũ bạch sắc chất lỏng. Thế nhưng là tiến vào Long Trì sau đó, Sở Hành Vân mới phát hiện, Long chỉ bên trong chứa, căn bản cũng không phải là chất lỏng gì, mà là từng đạo màu trắng sương mù. Vừa mới tiến vào long chỉ, cái kia nhũ bạch sắc sương mù liền chen chúc hướng Sở Hành Vân hội tụ tới. Tại Sở Hành Vân quan sát, cái kia màu trắng sương mù, từng tia từng sợi, theo Sở Hành Vân quanh thân lỗ chân lông, chui vào thân thể của hắn. Triển khai nội thị, cẩn thận nhìn lại. Cái kia từng luồng nhũ bạch sắc sương mù, rõ ràng là từng đầu từ sương mù ngưng kết mà thành tiểu long. Tiến vào Sở Hành Vân thân thể đằng sau, những cái kia nhũ bạch sắc tiểu long, dọc theo Sở Hành Vân quanh thân kinh mạch, không ngừng du tẩu. Cuối cùng, cái kia từng tia từng sợi tiểu bạch long, nhao nhao theo Sở Hành Vân kinh mạch, tiến nhập Sở Hành Vân thức hải. Tiến vào thức hải sau đó, cái kia ngàn vạn đầu nhũ bạch sắc tiểu bạch long, chen chúc hướng Sở Hành Vân nguyên thần vọt tới. Giống như cá trạch chui đậu hũ đồng dạng, cái kia từng đầu tiểu bạch long, nhao nhao tiến nhập Sở Hành Vân nguyên thần, đồng thời nhanh chóng ngưng kết lên, hóa thành từng đạo kinh mạch. Đảm kinh, can kinh, phế kinh, đại tràng kinh, vị kinh, tỳ kinh, tâm kinh, tiểu tràng kinh, bàng quang kinh, thận trải qua, tâm bao kinh, tam tiêu kinh, tổng cộng là 12 đầu kinh mạch. Này 12 kinh mạch liên tiếp trong thân thể, tim phổi lá gan tỳ thận, đại tràng, ruột non, dạ dày, gan, bàng quang, tam tiêu trở ngũ tạng lục phủ chi chính khí, tịnh khiến theo 12 canh giờ biến hóa, một cách tự nhiên chu thiên vận chuyển. Ngạc nhiên nhìn xem tất cả những thứ này, Sở Hành Vân đơn giản trợn mắt há hốc mồm. Sở Hành Vân nguyên thần, chẳng những có gân lạc, thậm chí còn có kinh mạch. Cái này, nguyên thần kỳ thật liền là tu sĩ thần hồn ngưng tụ mà thành, là một cái thuần túy tinh thần thể. Xem như một cái tinh thần thể, làm sao có thể có cái gì gân lạc, có cái gì kinh mạch đây? Mắt thấy từng đầu bạch long, nhao nhao chui vào nguyên thần, ngưng tụ thành từng đầu kinh mạch, Sở Hành Vân chấn kinh, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Nếu không phải tiến vào cái này long trì, đánh chết Sở Hành Vân đều nghĩ không ra, cái này nguyên thần, dĩ nhiên cũng là có thể đắp nặn ra kinh mạch. Nếu như những cái này kinh mạch, cũng như thân thể con người kinh mạch một dạng, có thể thai nghén ra nội lực mà nói, cái kia chẳng phải là nói, nguyên thần cũng có thể tượng nhân thể một dạng, trường kỳ ở ngoại giới sinh tồn. Mờ mịt ở giữa, ngàn vạn đầu nhũ bạch sắc tiểu long, giống như ức vạn đầu linh xà đồng dạng, chen chúc hướng Sở Hành Vân chui tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, làm Sở Hành Vân nguyên thần, ngưng tụ thành hoàn chỉnh 12 đầu kinh mạch sau đó, những cái kia tiểu bạch long, rốt cục không còn tràn vào. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Mở to mắt, hướng xung quanh nhìn lại, cái kia nguyên bản nhũ bạch sắc sương mù, giờ phút này cũng đã biến mờ nhạt rất nhiều, thậm chí có chút trong suốt. Xấu hổ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân biết rõ, cái này bên trong ao rồng năng lượng, hắn một người liền hút đi hơn 6 phần 10. Còn lại hơn 3 phần 10 năng lượng, lại muốn cái khác gần 3.000 tu sĩ đi phân, cái này, mặc dù không nguyện ý tin tưởng, nhưng là trên thực tế. Long tộc cũng là giảng cứu khôn sống mống chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Xếp hạng đệ nhất, liền là sẽ lấy được tất cả tài nguyên, bài danh dựa vào sau, liền là liền canh thừa thịt nguội, đều ăn không đủ no. Lắc lắc đầu thở dài một tiếng, Sở Hành Vân lăng không chui ra long trì, rơi vào cửu long liễn phía trên. Nhìn thấy một màn này, Ngao Mị hướng về phía Sở Hành Vân nhẹ gật đầu, sau đó quay người nhảy xuống long trì. Lần này, cái kia thất thải mây mù cũng không có ngăn cản nàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục Ngao Mị cũng tẩy luyện kết thúc, một thân nhẹ nhàng khoan khoái từ bên trong ao rồng nhảy lên đi ra. Nhìn xem Ngao Mị cái kia tung tăng biểu lộ, Sở Hành Vân biết rõ nàng thu hoạch lần này cũng tuyệt đối không nhỏ. Phóng tầm mắt hướng bên trong ao rồng nhìn lại, bên trong ao rồng năng lượng đã bị hấp thu 7 thành tả hữu. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hỏi thăm cái kia 9 đầu hắc long, xác nhận bọn họ vẫn là không cách nào tiến vào sau đó, Sở Hành Vân khống chế cửu long liễn, cùng Ngao Mị cùng một chỗ, chạy về Nam Hải Long Cung. Một đường đem Sở Hành Vân cùng Ngao Mị đưa về Nam Hải Long Cung sau đó, cái kia 9 đầu hắc long mới quay người rời đi, đi trước tham gia thuộc về bọn hắn bản thân tẩy luyện. Sở Hành Vân cùng Ngao Mị một đạo, đi thấy qua Ngao Mị mẫu hậu, cũng chính là Nam Hải Long Cung Long Hậu. Sở dĩ muốn tới, Sở Hành Vân cũng là nghĩ thương thảo một cái, hắn và Ngao Mị hôn sự. Mặc dù lúc đó, Sở Hành Vân là nhận kiếm linh trong sát khí, cùng oán khí ăn mòn, mới làm ra như vậy sự tình. Thế nhưng là tất nhiên sự tình là hắn làm, hắn liền nhất định sẽ nhận, đồng thời cũng nguyện ý phụ trách. Hơn nữa, trăm năm nhiều ở chung, Sở Hành Vân cũng đã thật sâu thích Ngao Mị, cũng nguyện ý cùng nàng kết làm phu thê. Đối mặt Sở Hành Vân nói lên yêu cầu, Nam Hải Long Hậu rất sung sướng đáp ứng. Bất quá, xem như Bắc Hải Long Cung cửu vương tử, hôn sự của hắn là tứ hải, cao cấp nhất đại sự. Hơn nữa, xem như hắn muốn cưới về nhà chồng thê tử, Ngao Mị thân phận cũng không thể coi thường. xem như ngàn vạn sủng ái tụ tập cùng một thân, Nam Hải Long Cung tiểu công chúa, ngao mị hôn sự, đồng dạng cũng không có khả năng qua loa làm việc. Bởi vậy, mặc dù trên miệng đáp ứng, nhưng là cụ thể hôn lễ, lại nhất định rời lại. Giờ này khắc này, Tứ Hải Long Vương đều tụ tập tại Đông Hải, thương thảo cùng yêu tộc khai chiến công việc, tạm thời không có thời gian đi xử lý những chuyện này. Muốn chờ Tứ Hải Long Vương hội nghị kết thúc lúc mới có thể đem chuyện này nói cho Bắc Hải Long Vương cùng Nam Hải Long Vương. Về phần hai người hôn sự, đến cùng tại lúc nào, tại chỗ nào, lấy phương thức gì tiến hành, đều muốn Nam Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương cộng đồng quyết định. Bất quá, mặc dù lúc nào cử hành hôn lễ còn không có quyết định đến, nhưng là Sở Hành Vân cùng Ngao Mị hôn ước cũng đã từ Long Hậu định xuống tới. Dựa theo Long tộc quy tắc, nếu như đã định ra hôn ước, như vậy tại đại hôn trước đó, Sở Hành Vân cùng Ngao Mị nhất định phải tách ra, không thể gặp lại. Dù sao, Long tộc tính dâm, một khi định ra hôn ước, còn hướng tịch trung đụng mà nói, rất dễ dàng khống chế không nổi, làm ra một chút có tổn thương phong hóa sự tình, mất đi Long tộc mặt mũi. Có lẽ phổ thông Long tộc còn không quá nhìn loại những cái này. Thế nhưng là xem như Bắc Hải Long Cung cửu vương tử, xem như Nam Hải Long Cung tiểu công chúa, bọn họ coi như bản thân không quan tâm, cũng phải cân nhắc đến Bắc Hải cùng Nam Hải Long tộc mặt mũi. Bởi vậy, mặc dù phi thường không nghĩ tách ra, nhưng là vì có thể vĩnh viễn cùng một chỗ, Ngao Mị cùng Sở Hành Vân, nhưng vẫn là không thể không đáp ứng. Cũng may, Ngao Mị cùng Sở Hành Vân cũng vừa mới tẩy luyện kết thúc, cũng cần một chút thời gian đến chỉnh lý một cái thu hoạch lần này. Hơn nữa, cái kia Tứ Hải Long Vương hội nghị đã mở lâu như vậy, cũng nên kết thúc. Một khi hội nghị kết thúc, hôn lễ của bọn hắn tự nhiên là nâng lên nhật trình, căn bản không cần chờ quá lâu. Tại Nam Hải Long Cung ở mấy ngày sau đó, cái kia chín đầu thanh giao cũng cuối cùng kết thúc tẩy luyện, chạy về Nam Hải Long Cung, chờ ở đại môn bên ngoài. Sở Hành Vân cũng không làm nhiều dừng lại, dặn dò Ngao Mị dụng tâm tu luyện sau đó, Sở Hành Vân khống chế Cửu Long Liễn, một đường rời đi Nam Hải Long Cung. Tiếp xuống trăm năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân chỗ nào cũng không, mà là về tới hắn và Ngao Mị lúc ấy cư trú núi nhỏ trong cốc, bế quan khổ tu. Đi qua trăm năm khổ tu, Sở Hành Vân đem nguyên thần bên trong gân lạc cùng kinh mạch, toàn bộ trầm ổn căn cơ. Kết thúc bế quan sau đó, Sở Hành Vân liền cảm giác đến lúc đó ở giữa có chút khó chịu. Một mực đến hiện tại, Tứ Hải Long Vương hội nghị, dĩ nhiên vẫn là không có kết thúc, hội nghị như cũ đang tiến hành lấy. Không chỉ là Tứ Hải Long Vương hội nghị còn chưa có kết thúc, thậm chí trên đại hội, không ngừng truyền đạt một loạt mệnh lệnh. Từng đầu mệnh lệnh phía dưới, Tứ Hải Long tộc nhao nhao chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, bầu không khí nháy mắt liền khẩn trương lên. Mặc dù rất giống đi tìm Ngao Mị, dù là chỉ là gặp mặt chốc lát cũng là tốt. Nhưng là đăng Long tộc, nếu như ngay cả hôn lễ phía trước khoảng thời gian này, đều không năng lực ở tính tình, đó là sẽ bị tất cả Long tộc khinh bỉ. Long tính bản dâm, cái này không giả. Thế nhưng là Long tộc dù sao cũng là cao cấp sinh vật có trí khôn, là nên làm có đầy đủ trí tuệ cùng lực khống chế, đi khống chế dục vọng của mình. Nếu liền điểm này việc nhỏ đều không nhịn được, khống chế không tốt, như vậy dạng người này, cũng chú định không có đại thành tựu. Mặc dù không có tên văn quy định, nhưng là Tứ Hải Long Cung lại tồn tại một đầu quy tắc ngầm. Kia chính là, tất cả phá hủy đầu này quy tắc Long tộc, đều là tâm trí không vững hạng người, ở bất cứ lúc nào, dạng này Long tộc, đều không phải đủ để ủy khinh thường đảm nhiệm. Tất nhiên không thể đi gặp Ngao Mị, Cửu Long Liễn lại bị Sở Hành Vân phái ra, tiếp tục thú liệp những cái kia nắm giữ hỏa diễm thiên phú yêu tộc. Bất đắc dĩ phía dưới, Sở Hành Vân đành phải cùng Tiểu Băng Hoàng cùng một chỗ, ra ngoài lữ hành, đi kiến thức một cái này mênh mông hoang cổ thế giới, cái kia vô biên cảnh đẹp. Viên kia Thận Long Tổ Châu, bị Sở Hành Vân đưa cho Tiểu Băng Hoàng, xem như nàng hộ thân chí bảo. Một khi tao ngộ cường đại địch nhân, Tiểu Băng Hoàng liền có thể triệu hồi ra Thận Long Tổ Châu, cái kia cường đại vô cùng, gần như vô địch hắc long, lấy thủ hộ bản thân. Về phần Sở Hành Vân, hắn cũng đã không cần ngoại lực đến thủ hộ mình. Sở Hành Vân ngự kiếm chi đạo cũng đã đủ để trợ giúp hắn chiến thắng hắn muốn chiến thắng đối thủ. Coi như không cách nào chiến thắng đối phương, dựa vào Sở Hành Vân hư không lực lượng, muốn chạy vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Ở nơi này phương thế giới, phiến thiên địa này, Sở Hành Vân cũng không có bất kỳ cừu địch, bởi vậy hắn cũng không có không phải là chiến không thể địch nhân. Hơn nữa, cái này Tiểu Băng Hoàng liền là tương lai Thủy Lưu Hương. Đối với Sở Hành Vân tới nói, an nguy của nàng, thậm chí so hắn sinh mệnh, đều muốn trọng yếu. Chỉ cần Tiểu Băng Hoàng có thể thật tốt, Sở Hành Vân cho dù chiến bại bỏ mình, thì tính sao? Cuối cùng, cũng là Sở Hành Vân không thể không làm như thế hạch tâm lý do là, chỉ có tại Thận Long Tổ Châu biến ảo phía dưới, mới có thể ẩn tàng ở Tiểu Băng Hoàng hình thái chân thực. Tại Thận Long Tổ Châu che đậy phía dưới, cho dù Tứ Hải Long Vương đều tới, đều nhìn không thấu Tiểu Băng Hoàng hình thái chân thực. Một đường du sơn ngoạn thủy phía dưới, Sở Hành Vân cũng không phải thực sự tại giải sầu. Tự lần trước, ở đấu giá hội, vỗ xuống khỏa này thiên nguyên ngưng thần thảo sau, Sở Hành Vân liền có một cái điên cuồng ý nghĩ. Thông thường bảo vật, xác thực mang không ra thí luyện mộng cảnh, nhưng nếu như có thể tìm tới những cái kia cùng loại thiên nguyên ngưng thần thảo, tuyệt phẩm thiên địa linh vật, dùng để cường hóa nguyên thần, lại là có thể mang ra thí luyện mộng cảnh. Trọng yếu nhất chính là, rất nhiều thiên địa linh vật, chỉ có tại hoang cổ thời đại, mới có thể tìm tới. Hoang cổ thời đại kết thúc lúc, trận kia diệt thế cuộc chiến các hạ toàn bộ thế giới đều bể nát. Những ngày kia linh vật, tự nhiên cũng khó có thể bảo toàn. Bởi vậy, Sở Hành Vân rất rõ ràng, nếu như bỏ qua lần này cơ hội, hắn khả năng cũng không còn cơ hội, đi lấy được những ngày kia linh vật, đến cường hóa bản thân nguyên thần. Dạng này cơ hội, thực sự quá quý báu, một khi bỏ lỡ, Sở Hành Vân chắc chắn hối hận cả đời. Tiếp xuống mấy trăm năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân một đường mang theo Tiểu Băng Hoàng, chu du hoang cổ thế giới. Mỗi gặp được đại sơn hoặc là hẻm núi, Sở Hành Vân liền sẽ dừng lại, mang theo Tiểu Băng Hoàng, cùng một chỗ thăm dò. Mấy trăm năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân thu hoạch, to lớn vô cùng. Rất nhiều cao sơn cùng hạp cốc bên trong, đều sinh trưởng đến ức vạn năm thiên địa linh dược. Mặc dù những cái này đại sơn cùng hạp cốc bên trong, luôn luôn có siêu cường yêu thú thủ hộ ở nơi đó. Nhưng là đang Sở Hành Vân trước mặt, những cái này cái gọi là thủ hộ yêu thú, đều bất quá là trên thất thịt, mặc hắn cắt đứt. Coi như ngẫu nhiên tao ngộ cực kỳ cường đại, không thể địch lại yêu thú, Sở Hành Vân cũng có thể bố trí xuống hư không xông vào trận địa, tạm thời vây khốn đối phương, chờ đối phương rốt cục phá trận mà ra lúc bọn họ bảo vệ linh dược, sớm đã bị Sở Hành Vân lấy đi. Mặc dù mấy trăm năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân kỳ thật một cái thiên nguyên ngưng thần thảo cái kia cấp bậc, có thể xưng thiên địa linh dược bảo bối đều không có tìm tới. Nhưng là so thiên nguyên ngưng thần thảo thật một cái cấp bậc ức năm linh dược, lại tìm được mấy ngàn khỏa. Cùng một thời gian, cái kia chín đầu hắc long, kéo lấy cửu long liễn, cũng là bốn phía tới lui, mấy trăm năm thời gian bên trong, lại thu hoạch mấy trăm loại hỏa diễm. Lại không nói Sở Hành Vân cùng vậy liền đầu hắc long sở tác sở vi. Một bên khác, Đông Hải Long Cung, Tứ Hải Long Vương hội nghị, vẫn như cũ còn chưa có kết thúc. Không chỉ có còn chưa có kết thúc, thậm chí, Tứ Hải Long Vương từng đạo vương lệnh phía dưới, Tứ Hải Long Cung, phân biệt tụ tập được ức vạn đại quân, tùy thời chuẩn bị đối yêu tộc khai chiến. Ngay ở Long tộc sẵn sàng chiến đấu đồng thời. Một bên khác, yêu tộc Tam Đại Yêu Hoàng, Tê Phong, Kình Thương, cùng Cửu Tiêu, cũng tề tụ nhất đường, tổ chức yêu tộc đỉnh phong hội nghị. Đi qua mấy trăm năm thời gian bên trong, yêu tộc các tộc, trước sau có rất nhiều đại năng, mặc danh kỳ diệu chết oan chết uổng. So những cái kia yêu tộc đại năng tử vong hiện trường, yêu tộc phát hiện Long tộc khí tức. Hơn nữa để cho nhân tức giận là, những cái kia chết đi yêu tộc đại năng, quanh thân tinh huyết đều bị rút sạch, chỉ còn lại một bộ khô đét thi thể, rác rưởi đồng dạng ném ở nơi đó. Để cho yêu tộc không cách nào thừa nhận là, yêu tộc trọng yếu nhất hơn vạn tòa dược sơn, trong đó có mấy ngàn tòa, bị trước sau công phá. Tất cả bị công hãm dược sơn, cao cấp nhất thiên địa linh dược, đều bị cướp bóc không còn. Phụ trách thủ sơn yêu tộc đại tướng, càng là tử thương hầu như không còn. Thông qua những cái kia may mắn còn sống sót xuống yêu tộc đại tướng nói, đến đây cướp bóc dược sơn. Là một đầu hắc long, cùng một đầu quanh thân bắn ra thất thải quang mang phượng hoàng. Đối mặt long tộc không kiêng nể gì như thế gây hấn, yêu tộc cũng là không thể nhịn được nữa, cũng không muốn nhịn nữa. Mặc dù lúc đến hiện tại, yêu tộc còn lâu mới có được chuẩn bị hoàn tất, thế nhưng là long tộc như thế ức hiếp phía dưới, bọn họ là không thể nào tiếp tục nhẫn nại đi xuống. Hơn nữa, ở long tộc, yêu tộc kỳ thật cũng xếp vào lấy mật thám. Thông qua mật thám báo cáo, yêu tộc đối long tộc động tĩnh, nắm giữ cũng rất rõ ràng. Yêu tộc cũng biết rõ, Long tộc chính đang chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, tùy thời chuẩn bị cùng yêu tộc quyết nhất tử chiến. Bởi vậy, yêu tộc Tam Đại Yêu Hoàng, Tê Phong, Kình Thương, cùng Cửu Tiêu, không có ý định tiếp tục nhẫn nại đi xuống. Tất nhiên Long tộc muốn chiến, vậy liền chiến tốt. Mặc dù yêu tộc còn không có triệt để quật khởi, nhưng là trừ phi Long tộc núp ở hải lý không ra, bằng không mà nói. Yêu tộc tất nhiên sẽ dũng cảm tiến tới, bách chiến bách thắng. Theo lấy thời gian trôi qua, yêu tộc cùng long tộc bầu không khí, càng ngày càng khẩn trương. Mà liền ở thời gian này, Sở Hành Vân tiếp tục cướp bóc lấy từng ngọn cao sơn cùng hẻm núi. Cái kia chín đầu hắc long, cũng vẫn như cũ kéo lấy cửu long liễn, dựa vào kinh khủng kia hỗn độn chi hỏa, điên cuồng chém giết, cắn nuốt yêu tộc hỏa hệ đại năng. Theo lấy số lớn thiên địa linh dược tới tay, làm Sở Hành Vân rốt cục vừa lòng thỏa ý ngừng lại, về tới ẩn cư sơn cốc, bắt đầu khai lò luyện đan thời điểm. Một bên khác, Long tộc cùng yêu tộc đại chiến, rốt cục mở ra. Lấy Duyên Hải vì chiến tuyến, ức vạn long tộc đại quân, không ngừng cướp bóc lấy Duyên Hải các đại yêu thành tài nguyên. Đối mặt Long tộc đột nhiên tập kích, yêu tộc mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị đánh một cái trở tay không kịp. Bất quá, mặc dù trong thời gian ngắn, xác thực ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Nhưng khi yêu tộc Thương Ưng tộc, Sư Thú tộc cùng Kim Điêu tộc đại quân rốt cục điều đi tiền tuyến thời điểm, chiến cuộc liền nháy mắt nghịch chuyển. Thương Ưng tộc, Sư Thú tộc cùng Kim Điêu tộc là xà loại sinh vật khắc tinh. Thậm chí, cái này tam đại sinh vật chủ yếu liền là bắt xà loại sinh vật làm thức ăn. Long tộc mặc dù cũng không phải xà tộc, nhưng là trên thực tế, hình dáng của bọn họ cùng phương thức chiến đấu lại là cơ bản giống nhau. Bởi vậy, làm Thương Ưng tộc, Sư Thú tộc cùng Kim Điêu tộc chủ lực đại quân đến Duyên Hải thành phố thời điểm, Long tộc nháy mắt liền bị to lớn đả kích. Chỉ trong một tháng, Long tộc 40 ức Long tộc đại quân liền bị tiêu diệt 4 ức hơn 60 triệu. Trên thực tế, vậy căn bản coi như không được là một trận chiến đấu. Nghiêm khắc nói đến, vậy càng giống Thương Ưng tộc, Sư Thú tộc cùng Kim Điêu tộc quần thể thú liệp săn mồi. Đầy trời Thương Ưng tộc, Sư Thú tộc cùng Kim Điêu tộc chiến sĩ lăng không bay múa ở giữa, Long tộc dĩ nhiên hoàn toàn không cách nào đối kháng. Mặc dù Long tộc chiến sĩ cũng giết chết rất nhiều Thương Ưng tộc, Sư Thú tộc cùng Kim Điêu tộc chiến sĩ, nhưng là chiến tổn so lại đạt đến 3-1. Long tộc mỗi hy sinh 3 tên Long tộc chiến sĩ mới có thể đổi đi một cái Thương Ưng tộc, Sư Thú tộc cùng Kim Điêu tộc binh sĩ. Hơn nữa, kinh khủng nhất là thôn vệ số lớn long huyết cùng long nhục sau đó, yêu tộc Thương Ưng tộc, Sư Thú tộc cùng Kim Điêu tộc tam đại quân đoàn thực lực tăng nhanh như gió. Tam tộc các 3.000 vạn chủ lực quân đoàn ở nơi này một trận chiến sau đó, thôn vệ số lớn long huyết cùng long nhục sau đó, nhao nhao phát sinh tiến hóa, biến càng thêm cường đại. Trong đó, Thương Ưng tộc chủ lực quân đoàn hấp thu long huyết cùng long nhục trong tinh hoa cùng năng lượng sau, tiến hóa trở thành Long Ưng. Trong đó, Sư Thú tộc chủ lực quân đoàn hấp thu long huyết cùng long nhục trong tinh hoa cùng năng lượng sau, tiến hóa trở thành Long Thú. Trong đó, Kim Điêu tộc chủ lực quân đoàn hấp thu long huyết cùng long nhục trong tinh hoa cùng năng lượng sau, tiến hóa trở thành khắc hình rồng. Tổng cộng 9.000 vạn Long Ưng, Long Thú cùng khắc hình rồng đại quân trở thành yêu tộc giao đấu long tộc kinh khủng nhất lực lượng. Thôn vệ số lớn long huyết cùng long nhục trong tinh hoa sau, Long Ưng, Long Thú cùng khắc hình rồng trở thành long tộc khắc tinh. Đang cùng long tộc chiến đấu, cái này ba loại sinh vật chiến lực không thay đổi, nhưng là bọn họ đối mặt long tộc lại sẽ phải chịu thiên địch uy áp, thực lực giảm xuống gấp 10 lần. Đối mặt dạng này cục diện, Tứ Hải Long Vương triệt để điên cuồng. Nguyên bản, long tộc đánh với yêu tộc, tối thiểu nhất còn có thể đánh một trận. Thế nhưng là hiện tại, hiển nhiên là thiên đạo, cũng chính là tương lai đại đạo xuất thủ. Đại đạo hiển nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không hy vọng long tộc tiếp tục thống trị cái thế giới này, sửa lại thiên đạo pháp tắc, đem khắc hình rồng, long thú, long ưng, đổi thành long tộc thiên địch cùng khắc tinh. Thụ ảnh hưởng này, yêu tộc khắc hình rồng, long thú, cùng long ưng, thậm chí có thể tiến vào đại hải, cùng long tộc tiến hành thủy chiến. Mặc dù biển sâu, yêu tộc thực lực đem lần giảm xuống gấp 100 lần khoảng cách, nhưng là đang biển cạn chỗ, yêu tộc thực lực lại chỉ giảm xuống gấp 10 lần mà thôi. Bởi vậy, theo lấy thiên đạo pháp tắc cải biến, yêu tộc chuyển thủ làm công, bắt đầu xâm lấn long tộc biển cạn. Bất quá, yêu tộc cũng không có phái ra khắc hình rồng, long thú cùng long ưng, mà là phái ra thủy ngư tộc cùng hà mã tộc chiến tướng tiến vào biển cạn tác chiến. Hai cái này đại chủng tộc đều là yêu tộc trong nô tộc, mặc dù hình thể to lớn, lực lớn vô tận, số lượng đông đảo, nhưng là ở yêu tộc cũng không có cái gì địa vị. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trên 100 ức thủy ngư tộc cùng hà mã tộc chiến sĩ, tổng cộng hơn 20 tỷ đại quân không tổ mà ra tiến quân long tộc biển cạn. Đối mặt yêu tộc xâm lấn, long tộc tự nhiên là tấc đất không cho. Hà mã cùng thủy ngư vốn liền trường kỳ sinh hoạt tại trong nước, bởi vậy là phi thường am hiểu thủy chiến. Tại biển cạn, hai cái này đại chủng tộc chiến lực là mảy may không hàng. Bởi vậy, mặc dù một đối một tình huống dưới, vô luận là thủy ngư tộc, vẫn là hà mã tộc, đều hoàn toàn không phải long tộc đối thủ. Thế nhưng là một trận chiến phía dưới, chiến tổn so lại đồng dạng đạt đến 3-1. Không có tổn thất ba đầu hà mã tộc cùng thủy ngư tộc chiến sĩ, liền có thể đổi đi một đầu long tộc binh lính tính mệnh. Theo lấy số lớn long tộc chết trận, bọn họ thi thể cùng huyết nhục, toàn bộ bị trở ra ngoài, giao cho khắc hình rồng, long thú, cùng long ưng quân đoàn thôn phệ. Điên cuồng cắn nuốt long tộc huyết nhục, cái kia các 3.000 vạn, tổng cộng 9.000 vạn khắc hình rồng, long thú, cùng long ưng, trên người thiên địch uy áp, càng ngày càng cường hoành. Dựa theo yêu tộc tam đại yêu hoàng kế hoạch, một khi loại này thiên địch uy áp, lớn đến hơn 100 lần thời điểm. Như vậy, cái này 9.000 vạn khắc hình rồng, long thú, cùng long ưng, liền sẽ thẳng vào biển sâu,

Tiểu Băng Hoàng liền có thể đánh giá ra mảnh này tiên thiên, nhục chi có bao nhiêu quý giá, biết bao chân quý. Bất quá, đối với Tiểu Băng Hoàng tới nói, trên cái thế giới này, liền chỉ có nàng và Sở Hành Vân mà thôi, đối với Sở Hành Vân, nàng là không cần khách khí. Nàng là Sở Hành Vân cũng là nàng, không cần khách khí. Há miệng nuốt vào tiên thiên nhục chi sau đó, theo lấy từng đạo mát lạnh khí lưu phun trào, Tiểu Băng Hoàng đứng ở Sở Hành Vân trên bờ vai, nhắm lại hai mắt, toàn lực tiêu hóa lên. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân cũng không dám thất lễ, trước tiên đem cuối cùng một mảnh nhục linh chi ném vào trong miệng. Cái kia nhục linh chi vừa mới nhập khẩu, nháy mắt liền hóa là một đạo mát lạnh chất lỏng, theo Sở Hành Vân yết hầu, cốt cốt chảy vào trong dạ dày của hắn. Sau một khắc, từng đạo nhũ bạch sắc năng lượng tự Sở Hành Vân dạ dày bắt đầu, hướng về Sở Hành Vân toàn thân lan tràn mà đi. Cảm thụ được cái kia mát lạnh khí lưu, cấp tốc chảy khắp toàn thân, Sở Hành Vân thoải mái cơ hồ muốn lên tiếng rên rỉ. Tại Sở Hành Vân nội thị phía dưới, cái kia mát lạnh năng lượng tự quanh thân trong kinh mạch chảy qua sau đó, nhao nhao tiến nhập thức hải, tràn vào nguyên thần. Theo lấy đại lượng năng lượng tràn vào, Sở Hành Vân cái kia mở nhạt, hư ảo nguyên thần, nhanh chóng ngưng thực lên. Thời gian dần trôi qua, cái kia nguyên bản nhìn như từ sương mù ngưng tụ mà thành nguyên thần, giờ phút này nhưng dần dần ngưng thực, biến giống như thực thể một dạng. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia nguyên thần mặt ngoài, giống như hài đồng da thịt đồng dạng, nổi lên từng đạo trong suốt quang trạch. Tiên thiên nhục chi dược lực phía dưới, Sở Hành Vân nguyên thần, ngưng thực không biết gấp bao nhiêu lần. Mặc dù cái kia không có khả năng là chân chính nhục thân, nhưng là rất hiển nhiên. Ở mảnh này tiên thiên nhục chi dược lực các hạ Sở Hành Vân nguyên thần cường độ, cũng đã không thua với phổ thông sinh vật thân thể. Theo lấy nguyên thần ngưng thực, Sở Hành Vân tinh thần lực, điên cuồng tăng lên. Một mảnh tiên thiên nhục linh chi phía dưới, Sở Hành Vân tinh thần lực, điên cuồng tăng lên 1/3. Lấy Sở Hành Vân bây giờ tinh thần lực, cho dù chỉ tăng lên 1/3, liền đã là khoa trương đến không có cách nào lại khoa trương. Hơn nữa, Sở Hành Vân có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân đại não một mảnh mát lạnh, tư duy cùng phản ứng đều tăng nhanh ít nhất 1/3. Nói cách khác, Sở Hành Vân trí tuệ cũng đã nhận được điên cuồng tăng lên. Nguyên bản liền đã là nghịch thiên cấp siêu cấp trí giả, hiện tại phục dụng tiên thiên nhục linh chi sau, Sở Hành Vân trí tuệ càng là đạt đến chững chạc cảnh giới. Đầu não tùy thời bảo trì thanh tỉnh cùng nhanh nhẹn, tư duy nhanh chóng vô cùng. Trước kia tốn sức tâm lực đều chưa hẳn có thể nghĩ ra sự tình. Bây giờ lại đầu óc nhất chuyển ở giữa, liền trước trước sau sau, suy nghĩ cái thông thấu. Nhìn xem cái kia giống như sinh người nguyên thần, lúc đến bây giờ, cái này nguyên thần chẳng những có gân lạc cùng kinh mạch, thậm chí còn có nhục thân. Mờ mịt nhìn xem bản thân nguyên thần, Sở Hành Vân suy nghĩ rất nhiều. Chẳng lẽ nói, nguyên thần tu luyện đến cuối cùng, càng ngày sẽ càng tượng nhục thân sao? Có thể nếu nói như vậy, lại có ý nghĩa gì đây? Mọi người đều biết, đối với tu sĩ tới nói, nhục thân chỉ là một cái thể xác, nguyên thần mới là sinh mệnh thể bản ngã. Thế nhưng là, nếu như nguyên thần tự thân, liền đã giống như nhục thân đồng dạng, có phải hay không liền không cần nhục thân cái này thể xác nữa nha? Mờ mịt lắc lắc đầu, Sở Hành Vân biết rõ, hắn tu vi cùng cảnh giới, đều còn quá thấp. Rất nhiều đồ vật, hiện tại suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Chờ tu vi đến, cảnh giới đến, rất nhiều sự tình, đều là nước chảy thành sông sự tình. Hấp thu tiên thiên nhục linh chi tất cả dược lực sau đó, Sở Hành Vân rốt cục phá quan mà ra. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân biết rõ, hắn nhất định phải mau chóng nhúng tay Long tộc sự vật. Tuy nhiên hắn hiện tại còn không có bất kỳ quyền lợi, thế nhưng là nếu như hắn thủy chung nhúng tay vào mà nói, vậy liền tính tới Long tộc hủy diệt thời khắc, hắn cũng vẫn như cũ không có nửa điểm quyền lợi có thể nói. Muốn quyền lợi, liền nhất định phải lập xuống chiến công hiển hách. Chiến tranh thời kỳ, có chiến công, tự nhiên liền biết lấy được đề bạt, thu hoạch được quân chức, từ đó nắm giữ quân quyền. Thiết lập công huân càng là rất cao, quân chức cất nhắc lại càng nhanh. Nếu thủy trung tất công không lập mà nói, coi như tứ hải long vương thả quyền, cũng không tới phiên Sở Hành Vân cầm quyền. Đổi là cái khác địa phương, Sở Hành Vân cho dù lập xuống quân công, khả năng cũng chưa chắc sẽ lấy được đề bạt. Coi như chiếm được đề bạt, cũng chưa hẳn có thể chân chính cầm quyền. Thế nhưng là Bắc Hải Long cung khác biệt, xem như Bắc Hải Long cung cửu vương tử, hắn lập hạ quân công, không có người dám xâm chiếm. Mà một khi hắn lập xuống đầy đủ quân công, liền tất nhiên sẽ lấy được đề bạt. Một khi quân chức được đề bạt lên, hắn liền tất nhiên sẽ cầm quyền. Không có biện pháp, ai bảo Bắc Hải Long Vương là Sở Hành Vân tại thí luyện trong giấc mộng lão cha đây. Bởi vậy, phá quan mà ra sau, Sở Hành Vân mang theo Tiểu Băng Hoàng, khống chế Cửu Long Liễn, hướng Bắc Hải đuổi đến trở về. Một đường trở lại Bắc Hải thời điểm, Long tộc cục diện cũng đã phi thường khó khăn. Yêu tộc tiến công, căn bản không có chút nào tính kỹ thuật. Một chiêu rất đơn giản yêu biển chiến thuật liền đánh đến Long tộc không ngừng kêu khổ. số lượng đi đến trăm ức Hà Mã tộc cùng Thủy Ngưu tộc, đêm ngày xâm lấn biển cạn khu vực, Long tộc mặc dù chiếm hết ưu thế, nhưng là mỗi ngày chết trận Long tộc số lượng, lại như cú lớn đến không pháp thừa nhận cấp độ. Hơn nữa rất bất đắc dĩ là, yêu tộc tam đại hoàng tộc vương bài bộ đội, Long thú, khắc hình rồng, Long ưng, thực lực đang điên cuồng tăng trưởng, tăng lên. Thôn vệ vô số Long tộc huyết nhục sau đó, những cái kia Long thú, khắc hình rồng, Long ưng, thực lực so với mới vừa khai chiến thời điểm, thực lực cũng đã chợt tăng hơn 10 lần. Cho tới bây giờ, Long tộc vương bài đại quân, cũng đã không cách nào ở không trung chính diện đối kháng cái này ba chi đại quân. Lúc đến thời khắc này, Long tộc cũng đã hoàn toàn mất đi quyền khống chế bầu trời, cùng tất cả lục địa chủ quyền, liên thông thiên thành cũng đã đình trệ. Một khi Long tộc dám rời đi biển cả, lập tức liền sẽ gặp đến ngàn vạn mà tính Long thú, khắc hình rồng, Long ưng công kích. Trừ phi Long tộc dốc toàn bộ lực lượng, còn có cùng yêu tộc sức đánh một trận. Thế nhưng là một khi Long tộc thực sự dốc toàn bộ ra mà nói, một khi chiến bại, Long tộc sợ rằng sẽ trực tiếp bị diệt tộc. Mà yêu tộc thì không phải vậy, coi như chiến bại, nội tình cũng vẫn như cũ ở nơi đó. Có lẽ Long tộc sẽ trong khoảng thời gian ngắn, tiếp tục chúa tể cái thế giới này, thế nhưng là nếu không bao nhiêu năm, yêu tộc liền sẽ khôi phục nguyên khí. Đến lúc kia, Long tộc hủy diệt, vẫn như cũ khó mà tránh khỏi. Long tộc sinh dục khó khăn, trưởng thành càng là không dễ, bởi vậy, về số lượng, chú định không cách nào cùng yêu tộc đối kháng. Mà yêu tộc thì khác biệt, tại yêu tổ hòa giải phía dưới, điểu tộc cùng thú tộc, cũng chính là năm đó Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc, đạt thành liên minh. Trong đó, điểu tộc chế phách thiên không, thú tộc chế phách lục địa, căn bản liền không có Long tộc sinh tồn không gian. Ước vạn năm trước, Long, Phượng, Kỳ Lân, tam tộc tranh đoạt vạn tộc chí tôn thời điểm, Long tộc mặc dù trở thành duy nhất bên thắng. Thế nhưng là vậy cũng là bởi vì, ngay lúc đó Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc từng người tự chiến. Hiện tại, mặc dù Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc cũng đã biến mất ở dòng sông lịch sử, nhưng là bọn họ hậu đại, điểu tộc cùng thú tộc, nhưng ở yêu tộc chỉnh hợp các hạ thành lập yêu tộc, lấy hai tộc lực lượng, phân biệt từ thiên không cùng lục địa, hướng Long tộc phát động tiến công, Long tộc căn bản là không thể nào ngăn cản. Nếu không phải đại hải trở thành Long tộc cuối cùng bình phong che chở, Long tộc chỉ sợ đã sớm bị hủy diệt. Một đường trở lại Bắc Hải, toàn bộ Bắc Hải phạm vi bên trong, bầu không khí vô cùng kiềm chế. Theo lấy chiến tranh tiến hành, theo lấy đại lượng Long tộc chết trận, toàn bộ Bắc Hải phạm vi, có thể nói là từng nhà đều là đổ trắng. Để cho Long tộc tuyệt vọng là, cái kia 9.000 vạn khắc hình rồng, Long ưng, Long thú, lại thôn vệ số lớn Long tộc huyết nhục sau đó, thực lực đang điên cuồng tăng lên. Loại này tăng lên, cũng không phải bộc phát một lần liền dừng lại. Trên thực tế, loại này tăng lên, là nhanh chóng, hơn nữa còn là kéo dài. Mỗi thời mỗi khắc, cái này ba chi đại quân thực lực, đều ở điên cuồng tăng lên. Tất cả Long tộc đều rất rõ ràng, một khi cái này ba chi đại quân thôn phệ thật nhiều Long tộc huyết nhục, làm bọn họ thực lực, đi đến trình độ nhất định thời điểm. Chính là cái này ba chi đại quân, tiến công Tứ Hải Long Cung thời khắc. Một khi Tứ Hải Long Cung bị công hãm, như vậy Tứ Hải, sẽ lại không Long tộc chỗ dung thân. Tại Bắc Hải chú Lưu Ba chỉ sau, Sở Hành Vân lại phát hiện, bản thân chuyện gì đều không làm được. Giờ này khắc này, yêu tộc đại quân, còn chỉ có thể ở biển cạn chỗ quấy rối, còn không có đầy đủ thực lực, tiến vào biển sâu, cùng Long tộc đối kháng. Bởi vậy, canh giữ ở Bắc Hải, Sở Hành Vân căn bản không có bất luận cái gì có thể làm sự tình. Bất đắc dĩ phía dưới, Sở Hành Vân khống chế cửu Long Liễn, hướng Đông Hải chạy tới. Giờ này khắc này, Đông Hải là chiến trường tuyến ngoài cùng. Ước vạn Long tộc đại quân, chính đang Đông Hải bờ biển biển cạn chỗ, cùng yêu tộc đại quân chính diện giằng co, một đường tiến đến Đông Hải, thế nhưng là nhường Sở Hành Vân lúng túng là, chiến tranh thời kỳ, hắn liền gặp một lần Đông Hải Long Vương, đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Trên thực tế, không chỉ có Sở Hành Vân đuổi đến nơi này, Tứ Hải Long Cung bên trong một đám vương tử và công chúa, kỳ thật cũng đã tụ tập ở nơi này. Chỉ bất quá, tạm thời tới nói, ngoại trừ cá biệt vương tử, thu được quân chức, thống soái đại quân, cùng yêu tộc chinh chiến bên ngoài. Đại đa số vương tử và công chúa, đều chỉ có thể trú lưu ở Đông Hải Long Cung, căn bản không có tư cách tham dự vào chiến đấu đi. Mỗi một trận chiến đấu, đều quan hệ đến Long tộc sinh tử tồn vong, bởi vậy, toàn bộ chiến trường, chỉ nhận năng lực, không nhận thân tình. Vì bảo trụ Long tộc, cũng vì thu hoạch được sau cùng thắng lợi, toàn bộ chiến trường, chọn đúng người. Có năng lực, lập xuống vô cùng cao minh chiến công, tự nhiên sẽ lấy được đề bạt, thu hoạch được lên chức. Mà những cái kia không có năng lực, cho dù là Tứ Hải Long Vương thân nhi tử, vậy cũng phải không đến bất kỳ đề bạt, lại càng không cần phải nói cái gì lên chức. Cái gọi là thời thế tạo anh hùng. Rất nhiều thảo căn Long tộc, tại chiến tranh quật khởi mạnh mẽ. Tương đối, rất nhiều nguyên bản chiếm cứ cao vị, Tứ Hải Long Vương thân tộc, lại nhao nhao bị đào thải xuống dưới. chiến tranh thời kỳ, Long tộc quân bộ, đối xử như nhau. Nếu như Sở Hành Vân muốn tiến vào quân bộ mà nói, vậy liền nhất định phải gia nhập quân đội, đi tiền tuyến lập công, sau đó dựa theo bình thường quá trình, thu hoạch được đề bạt, thẳng đến ngồi ở vị trí cao. Muốn dựa vào vương tử thân phận, trực tiếp trở thành tướng lĩnh, đó là tuyệt không có thể sự tình. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân không khỏi âm thầm hối hận. Sớm biết như thế, hắn liền không nên sớm như vậy bốc lên hai tộc đại chiến. Tối thiểu nhất, hắn trước muốn ở Long tộc, cầm đến một cái cao đẳng quân chức sau, lại bốc lên chiến tranh. Bất quá trên thực tế, hai tộc chiến tranh dây dẫn nổ là Sở Hành Vân cướp bóc Cửu Long Liễn. Mà ngay lúc đó Sở Hành Vân nhưng lại không biết bản thân sở tác sở vi, biết chút đốt hai tộc ở giữa dây dẫn nổ. Bởi vậy, cái gọi là hối hận, kỳ thật căn bản là không thể nào nói đến. Coi như trước giờ biết rõ, làm như vậy sẽ bốc lên hai tộc chiến tranh, thế nhưng là vì Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân vẫn sẽ dứt khoát quyết nhiên, cướp bóc Cửu Long Liễn. Đối mặt Long tộc trước mắt cục diện, Sở Hành Vân có thể nói là hữu tâm giết địch, lại không chỗ dùng lực. Đương nhiên, Sở Hành Vân cũng có thể gia nhập quân đội, lúc trước dây bắt đầu đánh lên, một đường tích lũy quân công, thẳng đến trở thành tướng quân. Thế nhưng là, con đường này Sở Hành Vân mặc dù có thể đi, nhưng là phương diện này, Sở Hành Vân là thật không có gì mới có thể. Trước kia, tại chân linh thế giới thời điểm, Sở Hành Vân dựa vào là Võ Tĩnh Huyết, Mặc Vọng Công, cùng Lôi Ưng Hoàng, đến khống chế quân đội. Ở Càn Khôn thế giới thời điểm, có nhân tộc Thất Đại Tướng, thay thế Sở Hành Vân đi quản lý chung quân đội. Đến Thái Cổ chiến trường, Sở Hành Vân cũng cho tới bây giờ không có thống soái đại quân, ở trên chiến trường chém giết qua. Sở Hành Vân tôn trọng là chuyên nghiệp sự tình, cần nhờ người chuyên nghiệp đi làm. Sở Hành Vân mặc dù tự nhận rất thông minh, nhưng là hắn rất thanh tỉnh, biết rõ bản thân cũng không phải vạn năng. Tối thiểu nhất, thống soái đại quân, ở trên chiến trường chém giết, Sở Hành Vân là hoàn toàn không am hiểu, thậm chí là cho tới bây giờ không có làm qua. Bất đắc dĩ phía dưới, Sở Hành Vân đành phải cùng Tứ Hải cái khác vương tử và công chúa một dạng, dừng lại ở Đông Hải Long Cung bên ngoài Long Thành, tìm kiếm lấy cơ hội. Thế nhưng là, một mực ở Long Thành ở hơn 10 năm, Sở Hành Vân lại một chút cơ hội đều không có tìm tới. Mặc dù Long tộc cũng đã tiến nhập trong lúc nguy cấp, tùy thời gặp phải nguy hiểm diệt tộc. Thế nhưng là Long tộc một đám vương tử và công chúa môn, lại đều tụ tập tại Long Thành. Mặt ngoài thoạt nhìn, bọn họ cũng là ở vì Long tộc, mà hao hết tâm lực, mỗi ngày đều muốn tổ chức rất nhiều trận yến hội, lấy nghiên cứu bây giờ hình thức, cùng tìm kiếm châm đối yêu tộc biện pháp. Thậm chí, rất nhiều nắm giữ cực cao thân phận cùng địa vị Long tử Long tôn, càng là cao đàm khoát luận, đánh giá lấy Long tộc một hệ liệt chiến lược cùng chiến thuật công tội cùng được mất. Những cái này tụ hội mặt ngoài thoạt nhìn ngăn nắp lóa mắt, thế nhưng là trên thực tế, tất cả vương tử và công chúa, cùng Long tộc đại tướng con cái, lại căn bản khiến không lên khí lực. Không phải bọn họ không yêu Long tộc, cũng không phải bọn họ không muốn vì Long tộc xuất lực. Thế nhưng là trên thực tế, bọn họ thậm chí ngay cả cơ bản nhất Long tộc binh sĩ, đều không phải. Tại từng cái tụ hội, bọn họ sở đàm luận tất cả, mặc kệ chính xác hay không, đều sẽ không đối Long tộc sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Tham gia mấy lần dạng này yến hội sau, Sở Hành Vân liền mất đi tất cả hứng thú. Sở Hành Vân thừa nhận, những cái này Long tộc cao tầng Long tử Long tôn, không thiếu hữu thức chi sĩ. Rất nhiều trên yến hội, rất nhiều Long tử Long tôn ý kiến cùng đề nghị, kỳ thật là phi thường đúng trọng tâm. Nếu quả thật nhường bọn họ nắm quyền lớn, Long tộc nói không chính xác thật đúng là thì có hy vọng. Coi như không cách nào chiến thắng yêu tộc, nhưng là tiến vào rằng có giai đoạn mà nói, vẫn là không thành vấn đề. Thế nhưng là bất đắc dĩ là, bọn họ đều cùng Sở Hành Vân một dạng, chỉ có tràn đầy nhiệt tình, lại không chỗ thi triển. Buồn bực ngán ngẩm phía dưới, Sở Hành Vân tại Long Thành, mua một khối sân bãi, khai lò luyện sắt, rèn đúc bảo kiếm, lấy làm tiêu khiển. Ở hiện tại dưới cục diện, Sở Hành Vân là không dám bế quan. Bằng không mà nói, một khi chiến trường tình huống có biến, Sở Hành Vân căn bản không kịp phản ứng. Một khi trường kỳ bế quan mà nói không chừng. Chờ Sở Hành Vân phá quan mà ra thời điểm, Long tộc cũng đã bị hủy diệt. Không những không thể bế quan, thậm chí, Sở Hành Vân đều không dám rời đi Long Thành, đi du lãm đại địa bên trên vô hạn phong quang. Giờ này khắc này, ở như thế khẩn yếu trước mắt, Sở Hành Vân chỉ có thể thủ ở chỗ này, rèn đúc một chút bảo kiếm, lấy tự mình kiếm chuyện vui đùa. Nguyên bản, Sở Hành Vân chỉ biết luyện chế bảo kiếm, mà sẽ không rèn đúc bảo kiếm. Thế nhưng là, cùng Lôi Thần Thiên Đế nghiên cứu thảo luận sau đó, Sở Hành Vân ý thức được, nghĩ trở thành một cái chân chính kiếm khách, hắn là nhất định phải học được rèn đúc bảo kiếm. Chỉ cần học xong rèn đúc bảo kiếm, mới có thể từ căn bản nhất, hiểu rõ cái gì là kiếm. Chỉ cần chân chính minh bạch kiếm đặc điểm và đặc tính, mới có thể đem kiếm uy lực, phát huy đến cực hạn, trở thành một cái chân chính kiếm khách. Chỉ có thể dùng kiếm, lại sẽ không tạo kiếm người, vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành chân chính kiếm khách.